Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ác ma. Bát vĩ tuy rằng dài ra một tấm mặt lạnh ăn tiền, thế nhưng Chutetsu Senmei vẫn là rất rõ ràng cảm nhận được Killer B sự phẫn nộ. Chutetsu Senmei rất xác định, nếu như mình tiếp tục khiêu khích Killer B, Killer B nhất định sẽ liều mạng xông lên đem chính mình xé thành mảnh vỡ nếu như âm phong ấn, bên trong chứa đựng tiên thuật chakra còn đầy đủ. Chutetsu Senmei vẫn đúng là không ngại cùng Killer B chơi một hồi. Thế nhưng Chutetsu Senmei hiện tại chakra đã không đủ để chống đỡ Chutetsu Senmei tiếp tục chiến đấu. Đặc biệt là đối thủ vẫn là Jinchuriki loại này nắm giữ khủng bố chakra lượng ra hỏa dùng còn sót. Lại chakra mang theo Killer B teleport đến Vân Ẩn Thôn. Đã là Chutetsu Senmei cực hạn. Nếu như chakra số lượng lớn đủ, Chutetsu Senmei không ngại ở dưới con mắt mọi người đánh bại Killer B. Đem Vân Nhẫn Môn cuối cùng còn sót lại một chút niềm tin đánh đổ quên đi. Chutetsu Senmei trào phúng nhìn Killer B một chút, chậm rãi mở miệng nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không dám xông lên ngược lại các ngươi lôi ảnh đại nhân hiện tại sống chết không rõ. Chiến tranh đã kết thúc, lần này trước hết buông tha các ngươi khỏe. Đáng ghét, ngươi tên khốn kiếp này. Đối mặt Chutetsu Senmei chê cười. Killer B ngoại trừ dùng có thể giết chết người ánh mắt trừng mắt Chutetsu Senmei bên ngoài, cái khác chuyện gì đều làm không được. Cái cảm giác này để Killer B cực kỳ uất ức, rồi lại không thể không mạnh mẽ ẩn nhẫn lại, đặc biệt là Chutetsu Senmei lại một lần nữa nhắc tới đệ tứ lôi ảnh. Killer B càng là thiếu một chút liền xông lên trên, có điều nhìn thấy chính mình chu vi Vân Nhẫn Môn. Killer B vẫn là ở bát vĩ khuyên bình tĩnh lại, ngược lại là còn lại một đám Vân Nhẫn. Khi nghe đến đệ tứ lôi ảnh sống chết không rõ tin tức này sau, trong lòng cực kỳ chấn động, đồng thời lại cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng làng đã không còn. Nếu như ở mất đi lôi ảnh, Vân Ẩn Thôn nhất định sẽ trở thành tứ đại nhẫn thôn lót đáy tồn tại. Thậm chí cái khác mấy đại nhẫn thôn cũng sẽ đối với Vân Ẩn Thôn dục già dục dịch, người thiện tâm chỉ có một lần. Nếu như các ngươi còn dám đối với Konoha tiên chiến, ta nhất định sẽ lại về tới đây, sau đó đem bọn ngươi giết chết. Toàn bộ, Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một đám Vân Nhẫn. Sau đó sử dụng phi lôi thần teleport đến Konoha nơi đóng quân, nhìn thấy Chutetsu Senmei biến mất. Một đám Vân Nhẫn đầu tiên là sững sờ. Sau đó ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Vân Nhẫn môn hận không thể giết Chutetsu Senmei, thế nhưng ở tận mắt đến Chutetsu Senmei thực lực và lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn sau khi, không người nào nguyện ý đối mặt Chutetsu Senmei, đừng nói là để bọn họ xông lên cùng Chutetsu Senmei chiến đấu, chính là ở trước mặt bọn họ nhắc tới Chutetsu Senmei bốn chữ này, đều đủ để trong lòng bọn họ run lên. Các ninja tuy rằng từ nhỏ tiếp thu huấn luyện, lại bất cứ lúc nào đối mặt tử vong. Như vậy trải qua để các ninja nắm giữ tốt vô cùng trong lòng tố chất. Cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, các ninja cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, nhưng ninja cũng là người. Đặc biệt là ở Hokage bên trong thế giới, ninja cũng không phải lạnh lẽo không có cảm tình chiến tranh binh khí, mà là nắm giữ phong phú nội tâm, hết sức khát vọng được quan tâm người. Ở tình huống như vậy, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Cái khác cường giả cho dù thực lực lại làm sao mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là giết người mà thôi. Các ninja mỗi ngày đều ở giết người, quá nhiều giết chóc cũng sẽ không để ninja cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng Chutetsu Senmei không giống nhau. Chutetsu Senmei tựa hồ rất yêu thích phá hủy người khác làng. Đầu tiên là Vụ Ẩn Thôn, sau đó là Vân Ẩn Thôn. Từ nhẫn giới đại chiến lần thứ ba bắt đầu, Chutetsu Senmei đã liên tục phá hủy hai đại nhẫn thôn Vân Nhẫn Môn. Thậm chí hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì đại chiến lần thứ ba ban đầu, Chutetsu Senmei còn chưa trưởng thành lên, liền ngay cả Sa ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn cũng không thể may mắn thoát khỏi tử vong sẽ không dễ. Giang để ninja cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng phá hủy trong bọn họ thầm nghĩ phải bảo vệ đồ vật. Liền để bọn họ cảm thấy bất an ở rất nhiều người trong lòng. Đều có giá trị vượt xa tử vong đồ vật. Đó là bọn họ sâu trong nội tâm chân chính muốn thủ hộ niềm tin mà Chu Tesu Senmei tựa hồ một mực. Liền nhạc chung với phá hủy bọn họ muốn phải bảo vệ đồ vật. Chính là loại này lãnh khốc, tàn nhẫn cách làm, mới để các ninja cảm thấy hoảng sợ Killer B lui ra vĩ thú hình thức. Nhìn tàn tạ khắp nơi Vân ẩn thôn, tay phải tàn nhẫn mà đánh mặt đất, cứng rắn mặt đất thừa không chịu được Killer B lửa giận. Bị đánh vỡ vụn thành từng mảnh còn lại Vân nhẫn môn cũng giống như mất đi toàn thân sức mạnh. Sững sờ nhìn hư không, không biết mình ứng nên làm những gì. Vân nhẫn môn vốn là cho rằng làm chính mình lần sau nhìn thấy Chu Tesu Senmei thời điểm nhất định sẽ điên cuồng xông lên đem Chu Tesu Senmei xé cái nát tan. Thế nhưng làm Chu Tesu Senmei chân chính ra hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, nhưng không có một người dám manh động, chính là loại này sâu trong nội tâm hoảng sợ. Để Vân nhẫn môn niềm tin một chút tan vỡ. Nếu như vào lúc này có một cái uy vọng đầy đủ hào mỏi, người cường giả xuất hiện, hay là còn có thể một lần nữa dựng nên Vân nhẫn môn tự tin. Lại như Uzumaki Naruto đánh bại Pain như vậy, trực tiếp xoay chuyển Konoha mọi người tinh thần, nhưng lại thiên từ Chu Tesu Senmei trong miệng. Biết được, đệ tứ lôi ảnh trọng thương hôn mê. Sống chết không rõ. Tin tức này tàn nhẫn đánh đổ Vân nhẫn môn cuối cùng niềm tin. Hắn quả thực chính là ác ma. Không biết là ai bỗng nhiên lẩm bẩm niệm một câu, nhưng được một đám Vân nhẫn môn tán đồng Konoha nơi đóng quân. Senmei, người thế nào rồi? Narashikaku vừa thấy được Chu Tesu Senmei xuất hiện, liền ngay cả bận bịu chạy tới hỏi, không có chuyện gì. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Chu Tesu Senmei nhẹ giọng hỏi một câu. Sau đó giải trừ tiên nhân hình thức, tuy rằng trở lại Konoha nơi đóng quân, nơi này tương với bên ngoài cũng tương đối an toàn, nhưng Chu Tesu Senmei vẫn là không dám dễ dàng để lộ ra chính mình chakra lượng đã không đủ. Chuyện này đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo tuy rằng sẽ không ở bề ngoài đối phó Chu Tesu Senmei, thế nhưng loại này tình báo vẫn là tận lực không nên để cho bọn họ biết cho thỏa đáng một cái không. Mò ra nội tình đối thủ mới là đáng sợ nhất, đặc biệt là ở ninja thế giới. Nắm giữ tình báo chẳng khác nào nắm giữ thắng lợi, đã sắp muốn kết thúc. Chúng ta thắng lợi, Narashikaku tự hào nói, vậy thì tốt. Chu Tesu Senmei khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa tiếp xúc tiên nhân hình thức. Thân thể suy yếu cùng đau đớn trong nháy mắt kéo tới. Chu Tesu Senmei hiện tại chỉ muốn nằm ở trên giường khỏe mạnh ngủ một giấc. Nếu như có thể ở trước khi ngủ phao một phao ôn tuyền, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như trực tiếp teleport trở lại Konoha, chuyện như vậy đúng là có thể giải quyết. Thế nhưng Chu Tesu Senmei nhất định phải cùng đại quân đồng thời trở về Konoha, tiếp thu thôn dân hoan hô, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Không đến nỗi để chiến tranh thắng lợi quả thực trực tiếp bị đệ tam Hokage đánh cắp. Đúng rồi, Senmei, ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng mang theo bát vĩ teleport tới nơi nào? Narashikaku hỏi. Vân ẩn thôn. Chu Tesu Senmei đối với Narashikaku cười cợt, ngữ khí âm sâu sắc nói rằng, cùng loại kia đại gia hỏa chiến đấu, ở thôn của bọn họ bên trong không phải rất tốt sao? Nghe được Chu Tesu Senmei, Narashikaku không cảm thấy dùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng, e sợ sau đó không còn có người dám đối với Konoha vận dụng vĩ thú. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.